Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 310, thực lực cụ hiện. Có cái này mai thần hạch bom, ta cũng coi như có một cái có thể chính diện oanh sát thần hạch cảnh hung thú thủ đoạn. Không cần lo lắng tại đối mặt thần hạch cảnh hung thú thời điểm không có sức hoàn thủ. Nhìn trong tay bị chính mình sử dụng khôi lỗi thuật luyện chế thành thần hạch bom tinh hạch, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đem thả trong ngực về sau, liền đưa ánh mắt về phía hắc mãng từng cái đại thi thể bên trên. Thần hạch cảnh hung thú nhục thân ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đầu này hắc mãng huyết nhục ở trong chắc chắn ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hoàn toàn có thể làm ăn thịt ăn vào. Nhìn xem từng cái đại hắc mãng thi thể, Dương Phong nhẹ giọng tự nói một tiếng, liền chậm rãi đi đến hắc mãng trước thi thể, vung động trong tay phù văn trường kiếm, phá vỡ hắc mãng thi thể, đem hắc mãng mật rắn lấy ra ngoài, không chậm trễ chút nào đem nuốt vào trong bụng. Mật rắn là xà một thân chỗ tinh hoa, hắc mãng tinh hoa cũng tại hắc mãng mật rắn bên trong, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, vừa tiến vào đến Dương Phong bụng bên trong, liền nhanh chóng tan rã, hóa thành một cỗ khổng lồ vô cùng năng lực, hướng Dương Phong huyết nhục ở trong thẩm thấu mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong no bạo bộ dáng. Cảm nhận được mật rắn ở trong cổng tuôn ra năng lượng khổng lồ, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút vui vẻ tan rã, liền vội vàng ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp, đem mật rắn ở trong năng lượng ẩn chứa nhanh chóng luyện hóa, đem chuyển hóa làm một cỗ tinh thuần thật tức giận, khôi phục trước đó chiến đấu tiêu hao, cùng sử dụng dư thừa thật tức giận, mở bổ từng khỏa mới tinh hạt nhỏ. Thần tượng trấn ngục kinh không hổ là thần cấp công pháp, đối với năng lượng hấp thu cực kỳ cường hãn, vẻn vẹn một cái muộn bên trên liền để Dương Phong đem mật rắn ở trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ hấp thu hầu như không còn, chẳng những tiêu hao thật tức giận khôi phục như lúc ban đầu, còn một lần nữa mở ra ước chừng 10 vạn khỏa hạt nhỏ, cũng đem toàn bộ dùng tinh thuần thật tức giận lấp đầy, làm Dương Phong thực lực đại tiến, khuôn mặt bên trên đều là hưng phấn nụ cười, làm Dương Phong tại phế tích thế giới thực lực đại tiến thời điểm. Dương Phong thân thể chỗ sinh vật khoang thuyền ở trong thoáng qua một đạo hào quang nhỏ yếu, một cỗ thần bí năng lực tiến vào Dương Phong bên trong thân thể, hóa thành một cỗ tinh thuần thật tức giận, dựa theo thần tượng trấn ngục kình công pháp tự động vận chuyển, nhanh chóng mở ra 10 vạn khỏa hạt nhỏ, cũng đem lấp đầy tinh thuần thật tức giận. Không sai, mới 1-2 ngày liền tăng lên không ít thực lực, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hư thế giới cường cùng lắm gần như chỉ ở tại hắn là chúng ta nhân tộc nội tình cùng thủ hộ già, có thể ở trong đó đạt được công pháp truyền thừa chờ tu luyện tri thức. Còn tại ở có thể đem hư thế giới ở trong tăng lên thực lực cụ hiện đến thực tế ở trong tới. Hư thế giới ở trong linh tức giận đặc biệt nồng nặc, các loại thiên tài địa bảo vô số. Tại thêm bên trên hư thế giới khí linh ban thưởng, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại, hoàn toàn có thể tại hư thế giới ở trong đem thực lực của mình đề thăng mấy cấp bậc, tiết kiệm vô số thời gian tu luyện. Đại Chu đế quốc học viện phòng làm việc của viện trưởng bên trong, Cơ Văn nhìn thấy ngân sắc sinh vật khoang thuyền bên trên chớp động nhàn nhạt lộng lẫy. Tại cảm nhận được sinh vật khoang thuyền ở trong Dương Phong trở nên càng thêm cường đại khí tức, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, đầy khuôn mặt vẻ chờ mong nhẹ giọng lẩm bẩm, cái sơn động này lây dính hắc mãng khí tức, trong thời gian ngắn không có hung thú đến cái sơn động này. Cái sơn động này tạm thời là an toàn, ta hoàn toàn có thể nơi đây tu luyện một đoạn thời gian. Thực lực đại tiến Dương Phong, nhìn thoáng qua từng cái đại hắc mãng thi thể, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nói nhỏ một tiếng, liền khoanh chân tu luyện. Tại thời gian kế tiếp, Dương Phong không có ra ngoài, mà là trốn ở sơn động bên trong, tu luyện thần tượng trấn ngục kình, mượn nhờ phế tích thế giới nồng nặc linh tức giận, không ngừng mở ra từng khỏa hạt nhỏ, thực lực không ngừng tăng lên. Đói thì ăn một điểm hắc mãng thịt, uống liền uống một chút Dương Phong từ tiếp tế dương ở trong thu hoạch nước linh tuyền. Thời gian khác Dương Phong toàn bộ dùng tới tu luyện, tuyệt không sóng tốn thời gian. Cứ như vậy, Dương Phong tại sơn động ở trong ngây người thời gian nửa tháng, đem hắc mãng thịt nuốt hết sạch, trên người nước linh tuyền cũng toàn bộ uống sạch, mở ra một vạn khỏa hạt nhỏ, thực lực tăng cường không ít. Đồng thời, bởi vì hắc mãng khí tức triệt để tiêu tan, sơn động ở trong hơn 10 vạn hắc sắc con rơi thân bên trên tản mát ra mùi máu tươi, hấp dẫn không ít phụ cận hung thú đến đây, để Dương Phong biết rõ trước mắt sơn động đã không an toàn. Tại thêm bên trên không có đầy đủ đồ ăn cùng uống nước, Dương Phong không thể không đi ra sơn động, đi tìm kiếm thức ăn cùng uống nước. Tại tìm một cái an toàn điểm định cư, phía ngoài mặt trời vẫn như cũ nóng bỏng nóng. Đi ra sơn động Dương Phong, ngẩng đầu nhìn một cái qua lỗ hổng bên trong nóng bỏng mặt trời. Tại cảm nhận được trong không khí tràn ngập vô cùng nóng khí tức, không tự chủ được nhẹ giọng thở dài một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận. Tại bên ngoài cơ thể phóng xuất ra một cái thật tức giận vòng phòng hộ, đem nóng bỏng ánh nắng ngăn cách bởi bên ngoài, khiến cho không còn cách nào đối với thân thể của mình tạo thành thương tổn. Phế tích thế giới, một mảnh bãi đá vụn bên trong, Dương Phong tầng trời thấp bay thật nhanh. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, từng nhánh sắc bén phù văn mũi tên như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Dương Phong trên người kích bắn đi. Ngay sau đó, ba tên cầm trong tay phù văn trường kiếm thanh niên, từ từng khối nham thạch sau lưng nhảy lên một cái, hóa thành ba đạo tàn ảnh, từ ba phương hướng hướng Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trong tay phù văn trường kiếm mang theo sắc bén phong mang, từ ba cái góc độ hướng Dương Phong ba chỗ yếu chỗ chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ bộ dáng. Muốn chết, đối mặt từng nhánh sắc bén phù văn mũi tên công kích, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Thể nội thật tức giận tốc độ phun trào, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, nghênh tiếp từng nhánh phù văn mũi tên, đem nhất nhất phá hủy, khiến cho hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Giết, giết, giết, tới gần đến Dương Phong bên người ba tên thanh niên, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng tuôn ra, trong tay phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng cùng duệ sắc vô cùng phong mang, từ ba phương hướng hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt dày đặc kiếm mang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, đem từng đạo bắn hướng kiếm mang của mình chém vỡ, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến chính mình. Làm Dương Phong đem tất cả kiếm mang toàn bộ chém vỡ đằng sau, ba tên thanh niên đã lướt qua ngắn ngủi khoảng cách, tới gần đến Dương Phong bên người. Ba thanh tê sắc vô cùng phù văn trường kiếm, mang theo hào quang sáng chói cùng không thể bể nễ khí thế, hung hăng chạm tại Dương Phong trên người. Oanh, tại một đạo thanh thúy tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ lập tức vỡ vụn. Ba thanh phù văn trường kiếm hung hăng chém xuống tại Dương Phong thân thể bên trên, lại phát ra ba đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Không tốt, ngươi vậy mà bổ nội giáp. Cái này sao có thể? Nhìn tới trong tay Phù Văn Trường kiếm vẻn vẹn phá hủy Dương Phong quần áo, lại không có đối với Dương Phong tạo thành tính thực chất thương tổn. Ba tên thanh niên nhao nhao sắc mặt đại biến, không tự chủ được hoảng sợ nói: "Đi chết đi." Tại ba tên thanh niên kinh hô thời điểm, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Phù Văn Trường kiếm vung vẩy mà ra, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Từ ba tên thanh niên cái cổ chỗ xẹt qua, đem ba tên thanh niên đầu chém xuống, thi thể vô lực rớt xuống đất bên trên, nhặt lên từng mảnh cho bụi. May mà ta dùng hắc mãng lân giáp luyện chế ra một bộ nội giáp, có thể ngăn trở kim đan cảnh vũ giả công kích, nếu không thì ta cũng vô pháp nhanh như vậy chảm giết ba người bọn hắn. Suy cho cùng ba người bọn hắn đều là kim đan đỉnh phong chi cảnh thiên tài. Nhìn xem ba tên thanh niên thi thể không đầu, Dương Phong đưa thay sờ sờ quần áo phá toái mà hiển lộ ra hắc sắc nội giáp, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhỏ giọng lầm bầm nói. Một tiếng nói thầm về sau, Dương Phong tại ba tên thanh niên thi thể bên trên tìm tòi lật một cái, đạt được mấy bình bổ sung pháp lực đan dược cùng ba thanh Phù Văn Trường kiếm cùng với một cái Phù Văn Trường cung cùng một thùng Phù Văn mũi tên, liền thôi động thể nội thật tức giận, tiếp tục tầng trời thấp hướng về phía trước bay đi. Tiểu tử, đưa ngươi trên người vũ khí toàn bộ giao ra. Không lâu sau đó, hơn 10 tên thanh niên nam nữ đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên, dùng ánh mắt tham lam nhìn xem Dương Phong trên người cõng Phù Văn Trường kiếm cùng Phù Văn Trường cung. Bị bao vây lại, Dương Phong cẩn thận quan sát một chút hơn 10 tên thanh niên nam nữ, phát giác cái này hơn 10 tên thanh niên nam nữ, mỗi một cái đều nắm giữ kim đan đỉnh phong chi cảnh tu vi. Cũng chỉ là ba người nắm giữ Phù Văn vũ khí, những người khác toàn bộ tay không tấc sắt. Thầm than trong lòng nói, nhiều người như vậy vậy mà chỉ có ba thanh Phù Văn vũ khí. Không nghĩ đến dùng như thế ánh mắt tham lam nhìn về phía ta lưng bên trên Phù Văn vũ khí đâu. Các ngươi mong muốn vũ khí rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi nhận ta vì lão đại, nghe theo mệnh lệnh của ta. Ta có thể đem những thứ này vũ khí phân cho các ngươi sử dụng. Nhìn xem đem chính mình bao vây lại hơn 10 tên thanh niên nam nữ, Dương Phong trong lòng hơi động, một khuôn mặt ý cười nói ra. Cái gì? Ngươi vậy mà muốn chúng ta cho ngươi làm tiểu đệ? Thật là cuồng vọng tự đại gia hỏa. Tiểu tử, ngươi có tư cách gì làm lão đại của chúng ta? Tiểu tử, ngươi đổ nước vào não sao? Cái mạng nhỏ của ngươi đều nắm giữ tại trong tay của chúng ta, lại còn muốn làm lão đại của chúng ta, thật là không biết tự lượng sức mình, vô cùng ngu xuẩn. Ngoặc kép ngoặc kép. Dương Phong vừa mới nói ra, đem Dương Phong bao vây lại hơn 10 tên thanh niên nam nữ liền nhao nhao lớn tiếng quát lớn. Các ngươi không nguyện ý làm tiểu đệ của ta, như vậy ta liền đem các ngươi đánh phục, lại để các ngươi tự động nhận ta vì lão đại. Nghe được hơn 10 tên thanh niên nam nữ trách mắng thanh âm, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Trước mắt hơn 10 tên thanh niên nam nữ mặc dù mỗi một cái đều nắm giữ kim đan đỉnh phong tu vi, nhưng rõ ràng vừa mới trải qua một hồi ác chiến, tất cả mọi người thực lực đều không ở vào trạng thái đỉnh phong. Tại thêm bên trên hơn 10 tên thanh niên nam nữ bên trong, chỉ là ba người nắm giữ Phù Văn vũ khí. Đối với Dương Phong uy hiếp cực nhỏ, Dương Phong còn nắm chắc ung dung đánh bại cái này hơn 10 tên thanh niên nam nữ. https://www.sop.com.txt/90316207274 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.